Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 52, quân thần thương hận. Lăng Tiêu Thành, Thượng Thư Phòng, Lữ Dương, Trương Nhu, Nam Cung Lãng đứng tại Thượng Thư Phòng, chờ viết sách sau cái bàn. Vương Hùng nhìn lấy từng phong chiến báo. Đông Tần Uy Đinh Quân bên kia, cái gì tiến trình? Vương Hùng nhìn lấy chiến báo hỏi. 16 đại thế lực đã cầm nửa dưới, còn có một nửa đang cố gắng tiến công bên trong. Lữ Dương cười khổ nói, ngắn ngủi hơn 3 tháng, có thể cầm xuống 8 đại thế lực đã không tệ. Vương Hùng cau mày nói, đúng vậy a, bất quá, vậy phải xem cùng ai so. Ai? Lữ Dương khe khẽ thở dài, hơn 3 tháng cầm xuống 8 đại thế lực, Bạch Cuồng Địa Châu, mặc kệ thế lực nào, đây đều là một cỗ thần thoại xuất chinh, thế như trẻ tre, nhất chiến ngàn dặm. Có thể giờ phút này, trong Thượng Thư Phòng, tất cả mọi người lộ ra cười khổ. Đương nhiên, như chưa từng xuất hiện Vương Hùng trong tay cái này phong chiến báo. Đông Tần Uy Đinh Quân trong khoảng thời gian này chiến tích xác thực lóa mắt vô cùng. Có thể, có Vương Hùng trong tay chiến báo, hết thảy cũng không giống nhau. Thương hận, một tháng, vẻn vẹn một tháng, liền đem Đại Hoang Tiên Đình mất đi thành trì toàn bộ đoạt lại đi. Này ngày xưa mất đi thành trì, chỉ sợ tương đối nhiều đi. Vương Hùng vô cùng ngưng trọng nói, Đại Hoang Tiên Đế tranh cử trong lúc đó, sinh đan liên minh đại quân, bổ nhào Đại Hoang biên cảnh, chiếm lấy thành trì, cùng chúng ta cái này hơn 3 tháng chiếm lấy sinh đan liên minh thành trì gần như bằng nhau. Ta Đông Tần Uy Đinh Quân dùng 3 cái rưỡi tháng, mà Thương Hận một tháng liền làm đến. Lữ Dương khe khẽ thở dài, cái này Thương Hận lĩnh quân quả nhiên bất phàm. Vương Hùng cau mày nói, mấy cái có lẽ đã là thần thoại. Hoàng thượng, ngươi cũng biết chúng ta đánh chiếm thành trì, đó là quần long vô thủ thế lực, không có bao nhiêu cường đại người ngăn cản, sinh đan liên minh cũng mặc kệ. Có thể Thương Hận khác biệt a, Thương Hận đối mặt gần như là sinh đan liên minh toàn bộ chủ lực, hắn đối mặt áp lực là Đông Tần Uy Đinh Quân mấy lần. Có thể vẫn là một tháng, vẻn vẹn một tháng hắn liền thắng. Bây giờ Đại Hoang thiên hạ, cả nước gieo hò. Lữ Dương cảm thán nói, Lữ Dương thống binh năng lực Vương Hùng đã từng gặp qua, đã là bất phàm thống binh năng lực. Có thể, vậy phải xem cùng ai so. Lãnh binh, cái này Thương Hận thủ đoạn mới khủng bố. Cái này Thương Hận kiếm tiền chỉ là đi kỳ chiêu, tuy nhiên kỳ chiêu không ngừng, nhưng kiếm tiền không phải bình tĩnh như vậy. Có thể Thương Hận lãnh binh năng lực mới là không có kẽ hở. Thần ngày xưa thế nhưng là được chứng kiến, năm đó Đại Hoàng lão nhân hoàng cũng là nhìn thấy Thương Hận lãnh binh chỗ kinh khủng, mới dùng tất cả biện pháp đem lưu tại Đại Hoang. Binh đạo hắn chưa từng có bại qua. Nam Cung Lãng nhớ lại nói, chưa từng có bại qua. Vương Hùng kinh ngạc nói, ta xem qua hắn dùng một đám mấy trăm người tiểu quân, lấy đội du kích tình thế, kéo đổ một chi 10 vạn đại quân. Ta qua nhìn hắn 100 vạn đại quân, không chiến mà khuất, thu hoạch 10 tòa thành trì. Ta xem qua hắn, không muốn một binh một tốt, một khúc không thành kế, lui 100 vạn đại quân. Nam Cung Lãng cảm thán nói, ô, mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Nam Cung Lãng. Hắn lãnh binh thủ đoạn đủ loại, ta cũng nói không rõ, mỗi lần cho là hắn thủ đoạn dùng hết, có thể phát hiện hắn còn có trò mới. Hắn là lãnh binh tác chiến thiên tài, vì quân đội mà sinh, quân đội trong tay hắn càng có ngày uy, xuất thần nhập hóa. Nam Cung Lãng bình luận lãnh binh năng lực. Vương Hùng híp mắt thấy trong tay tình báo, trong tình báo tin tức không nhiều, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đoạt lại nhiều như vậy thành trì. Cái này lãnh binh đã khủng bố cùng cực. Cái này nếu là ta Đông Tần Hoàng Đình quan viên tốt biết bao nhiêu. Lữ Dương cảm thán nói. Mọi người nhìn về phía Lữ Dương. Nếu là ta Đông Tần quan viên, về sau tác chiến liền không cần ta ấn soái. Ta chuyên tâm ta công bộ công việc đầy đủ. Lữ Dương cười khổ nói. Lữ Dương trí lực không thể nghi ngờ. Nhưng Lữ Dương càng ưa thích là nghiên cứu trận pháp, công bộ thị lang, mang binh đánh giặc, cũng liền Đông Tần Hoàng Đình nhân tài gấp thiếu, mới sẽ như thế, nhượng Dư Tẫn, Tị Tâm tăng tốc phá thành. Vương Hùng hít sâu một cái nói, ếch, Hoàng thượng, tăng tốc phá thành, này, ta bên này linh thạch theo không kịp a, hiện tại cái này không thật tốt sao? Nam Cung Lãng biến sắc lo lắng nói, đúng vậy a, Hoàng thượng, thần vừa mới mở khoa cử, nhân tài còn không có thi đấu tuyển kết thúc, không kịp bổ huyết a. Trương Nhu cũng cười khổ nói, Hoàng thượng, tiến độ quá nhanh, sợ rằng sẽ gây nên sinh đan liên minh bắn ngược. Lữ Dương cũng cau mày nói, Vương Hùng lại là lắc đầu, không, chấm đến là cảm thấy. Sinh đan liên minh hội ốc còn không mang nổi mình ốc. Ồ, mọi người nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng. Thương hận tình thế này. Chỉ sợ, Vương Hùng híp mắt nói. Hoàng thượng, ngươi ý là, thương hận đoạt lại đại hoang thành trì. Còn vưu hiển không đủ. Còn phải đánh vào sinh đan liên minh. Lữ Dương đồng lỗ co rụt lại. Rất có thể, thương hận chính là như vậy người. Nam Cung Lãng đột nhiên thần sắc nhất động, Vương Trung Toàn, thông chi tiền tuyến thanh y vệ, thu thập đại hoang, sinh đan chiến đấu hết thảy chiến báo, lấy tốc độ nhanh nhất đến báo. Vương Hùng trầm giọng nói, một bên, vẫn không có mở ra miệng Vương Trung Toàn ứng tiếng nói. Vâng, sinh đan Thánh Sơn, sinh sinh tạo hóa điện quảng trường, vô số thế lực chi chủ. Một mặt tức giận tại trên quảng trường vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Minh chủ còn không ra. Một cái thế lực chi chủ tức giận nói. Giáo chủ bế quan, tạm thời sẽ không đi ra. Chư vị, hiện tại biết không ổn đi. Muốn ta nói, hẳn là trước đối phó Đông Tần Hoàng Đình. Chu Hoàng lại là trầm giọng nói. Không ra, vậy làm sao bây giờ? Ta thánh địa tổn thất có bao nhiêu thảm, ngươi biết không? Đúng vậy a, này thương hận, hắn liền là lường gạt. Chúng ta đoạt thành, vừa mới chữ hàng vật chất, đều bị hắn đoạt lại qua. Toàn không, ngoặc kép chấm chấm, chúng thế lực chi chủ vô cùng nóng nảy. Lãnh binh, thương hận lấy lực lượng một người, đối chiến sinh đan liên minh, dụng binh gần như thành thần. Một đường bẻ gãy nghiền nát, không ai địch nổi, chúng thế lực chi chủ lại không nguyện ý nghiêng hết tất cả qua chiến đấu. Chỉ có thể đi cầu viện binh đan thần tử. Đáng tiếc, đan thần tử một mực bế quan, đan thần tử không xuất quan. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thương hận đắc ý. Thỉnh giáo người xuất quan, chư vị cũng không cần nghĩ. Thương hận lãnh binh năng lực mạnh hơn, nó cá thể năng lực chưa hẳn mạnh, bắt giặc phải bắt vua trước, chư vị toàn lực xuất thủ, công kích thương hận đại doanh, đêm này thương hận chu sát, không là được, Chu Hoàng trầm giọng nói, bắt giặc phải bắt vua trước, nói dễ nghe, thương hận đại doanh có tốt như vậy sông, chúng ta nơi này thiên tiên là nhiều, hắn đại hoang liền không có thiên tiên. Thương hận đại doanh thiên tiên liền không nhiều. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không có đi qua. Chúng ta đều đi qua. Nhưng đối phương thiên tiên cũng không ít. Trừ phi vượt cấp cường giả xuất hiện. Nếu không, căn không làm gì được thương hận. Đúng vậy a, minh chủ vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Có thể trong trăm vạn quân. Lấy chủ soái thủ cấp. Ngươi cho rằng, chúng ta vì sao muốn đến mời minh chủ. Chỉ có minh chủ, tài năng ngăn cơn sóng dữ a. Mời minh chủ xuất quan đi. Ngoặc kép chấm chấm, chúng thế lực chi chủ vội vàng bên trong, nhưng sinh đan tiên nhân lại không cho phép đan thần tử bế quan trước. Thế nhưng là từng có bàn giao, không phải diệt tông đại sự, không nên quấy nhiễu, cho nên chỉ có thể ngăn đón một đám thế lực chi chủ. Chư vị, đã như vậy, không bằng chúng ta đối phó Đông Tần Hoàng Đình a. Chu Hoàng khuyên nhủ, đánh giám, lão tử đồ, vật đều bị thương hận chiếm lấy. Ta đi đối phó Đông Tần tính là gì sự tình a? Không tệ, chúng ta đã tại Đại Hoang tổn binh hao tướng. Ngươi còn muốn chúng ta cùng Đại Tần đánh nhau chết sống. Ngoặc kép chấm chấm, chúng thế lực chi chủ từng cái gấp mắt đỏ. Lúc này đối phó vương hùng quân đội, không có chỗ tốt, chỉ có hao tổn. Ai đi, muốn trước kia, còn có thể làm tên âm thanh qua. Hiện tại chỉ còn lại có lợi ích. Chu Hoàng nhìn lấy một đám đều có tư tâm thế lực chi chủ. Một trận khó thở, thương hận đại doanh, một gian đại điện bên trong. Chúc mừng đại soái, ta Đại Hoang mất đi thành trì, đã toàn bộ đoạt lại. Một cái tướng quân hưng phấn nói, đi theo đại soái tác chiến, cũng là thoải mái, ha ha ha, đại soái liệu sự như thần, bày mưu tính kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, ha ha ha, kia cái gì liên minh cho má quân đội, còn không phải từng cái toàn bộ chui vào đại soái cái bẫy. Đại soái, trong nước cũng truyền tới tin tức, cả nước vui mừng, vô số dân chúng đều hô to đại soái tên, đại soái vô địch, ngoặc kép chấm chấm, đại điện bên trong, sở hữu tướng sĩ đều xuất phát từ nội tâm sùng bái thương hận. Đây không phải vũ lực sùng bái, mà là năng lực sùng bái, đối lãnh binh tướng lãnh tới nói, đáng giá nhất tôn kính cũng là quân thần. Bởi vì, hắn hội nhượng huynh đệ mình thương vong ít nhất, hắn sẽ để cho các huynh đệ giết địch nhiều nhất, hắn sẽ để cho các huynh đệ liên tục thắng trận, đây chính là thương hận. Đại Hoang thiên hạ binh mã đại nguyên soái, trong quân đã nói là làm, trong quân chi thần, thương hận bưng lấy cái chén trà, nhìn lấy một đám tướng sĩ, chư vị quá khen, hôm nay đoạt lại thành trì. Cũng không phải đẹp trai công lao, mà chính là chư vị tướng quân chi công, là bọn ngươi, không để ý sinh tử, vì Đại Hoang đoạt lại thành trì, vì Đại Hoang giữ vững tôn nghiêm, các ngươi mới là công thần lớn nhất, bọn ngươi quân công, đã toàn bộ ghi lại ở sách, chờ hồi chiều về sau, tiên đế tự sẽ đối chư vị tướng quân phong thưởng, tạ đại soái. Một đám tướng sĩ nhất thời hưng phấn kêu, đại chiến mới vừa mới bắt đầu, chư vị tướng quân, có thể không nên lười biếng. Thương hận trong mắt lóe lên một cỗ tinh quang nói, mới vừa mới bắt đầu, chư vị tướng sĩ thần sắc nhất động, mới vừa mới bắt đầu. Thành trì là đoạt lại, nhưng, ta Đại Hoang bách tính thương vong như thế nào tính toán? Quốc cừu gia hận, còn không có kết thúc. Ngày xưa bọn họ dám đến ta Đại Hoang làm loạn. Hôm nay, chúng ta liền muốn san bằng bọn họ triều đô. San bằng bọn họ Thánh Sơn. Chúng ta muốn vì chết vì tai nạn bách tính báo thù. Bọn họ ở dưới Cửu Tuyền. Thế nhưng là đang nhìn đâu? Chúng ta muốn tiếp tục xuất binh. San bằng sinh đan liên minh. Biểu dương Đại Hoang thần uy. Ta Đại Hoang tôn nghiêm không thể xâm phạm. Đường đường Đại Hoang, muốn để thiên hạ đến hạ. Thương hận trịch địa hữu thanh quát to. Đường đường Đại Hoang, muốn để thiên hạ đến hạ. Vô số tướng quân hưng phấn hét to nói. Nếu là biến thành người khác, chúng các tướng sĩ sẽ còn chần chờ. Nhưng trước mắt quân thần ở đây, còn có cái gì dễ nói. Lần này, liền để cho chúng ta cùng một chỗ. Lập xuống cái này bất thế quân công. Muốn để lưu danh sử sách, đi theo thương hận là được. Thương hận bưng chén trà, nhìn lấy ngoài điện nơi xa, trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Hồng Nhi, vi phu sau cùng sẽ giúp ngươi một lần. Đan thần tử có thể giết Hạ Nhược Thiên, tất có bất phàm thủ đoạn. ta liền chạm hắn khí vận, đoạn hắn cánh tay, ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất, diệt hắn sinh đan liên minh, nhượng hắn không một tia khí vận có thể dùng. Hừ, Thương Hận trong lòng hiện lên một cỗ ngoan lệ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.